Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 953, hảo nhãn lực. Cầu vốt, rầm rầm rầm, tinh thần của hắn tại hướng tới sụp đổ nhảy lên. Tiết Giật Thiên cầm trong tay một thanh trường kiếm, gắt gao nắm vuốt chuôi kiếm, sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo, trắng bệch, hắn đột nhiên quát. Lược thiên kiếm, toàn thân cao thấp tất cả huyền khí, đều tại kia sau một khắc, bị trực tiếp rút khô, 1000% mãnh liệt tiến vào cánh tay của hắn. Tiết Giật Thiên dùng hết toàn lực thúc đẩy trường kiếm trong tay. Kiếm quyết lượn lờ, quang mang lừa dối hiện, một đạo laser đồng dạng màu đỏ nhạt kiếm mang, kiên quyết dập dờn, có thể kiếm mang kia vừa mới dập dờn ra. Phốp, loan đao đã mất, rơi vào Tiết Giật Thiên trên cánh tay. Cánh tay chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy. Máu tươi chuyển động, hóa thành sương mù màu máu. Tiết Giật Thiên thống khổ gào thét, thê thảm gào thét. Cũng chính là kia một giây, Trịnh Huyết thì là thân ảnh lóe lên, giống như biến mất sương mù. Nhẹ nhõm né tránh Tiết Giật Thiên một kiếm kia. Trịnh Huyết cùng với Tiết Giật Thiên mặt đối mặt, oanh, tại Tiết Giật Thiên tuyệt vọng, thống khổ dưới con mắt, Trịnh Huyết tàn nhẫn cười một tiếng, hai tay nâng lên, thoáng cái ôm Tiết Giật Thiên, ôm thật chặt, sau đó, hoa, Trịnh Huyết tựa như là kia cực đói lão hổ, mở ra kia huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tại Tiết Giật Thiên trên cổ, hình ảnh kia, khó có thể tưởng tượng chấn động. Mấy hơi thở sau, Trịnh Huyết buông lỏng ra Tiết Giật Thiên. Tiết Giật Thiên toàn thân run rẩy trên cổ máu me đầm đìa, tàn nhẫn đến cực điểm, không cách nào nhìn thẳng. Nhưng Tiết Giật Thiên còn chưa chết, chỉ là trọng thương. Hắn run run rẩy rẩy che lấy cổ của mình, sụi lơ ngã trên mặt đất, co rút. Trịnh Huyết thì là miệng đầy máu tươi, hắn còn liếm liếm, yêu dị dọa người tới cực điểm. Triệu Minh Lâm, Chu Diệu, Trần Lư ba người, cơ hồ cũng sẽ không hít thở. Ba người thoáng cái tê liệt trên mặt đất, quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Không, đừng có giết ta máu không tốt uống. Cầu ngài, đừng a, ta không muốn chết. Mấy người cầu khẩn, run run rẩy rẩy cầu khẩn, đã sớm bị dọa đến đã mất đi chiến ý. Có thể không mất đi chiến ý sao? Ba người bọn họ thêm lên đều không phải là đối thủ của Tiết Giật Thiên. Mà Tiết Giật Thiên lại một chiêu liền bị Trịnh Huyết đánh bại. Còn làm sao chiến? A, có chút ý tứ, ngươi vì sao không quỳ xuống? Trịnh Huyết nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn hơi hơi quay người, hướng phía Tống Vân Yên nhìn lại. Tống Vân Yên trầm mặc, cắn môi, cảnh giác 10 vạn phần. Có lẽ, ngươi quỳ xuống, cầu ta liền bỏ qua ngươi. Trịnh Huyết tiếu dung quỷ dị, nghiền ngẫm 3 phần, nghe được Trịnh Huyết nói như vậy. Đã quỳ xuống Trần Lư ba người kích động. Chí ít, có một chút sống sót hy vọng. Không phải sao? Ba người tranh thủ thời gian dập đầu, phanh phanh phanh, chẳng những dập đầu, ba người còn lớn hơn âm thanh quát. Tống sư tỷ, ngươi còn không quỳ xuống. Tống Vân Yên, quỳ xuống, ngươi muốn chết sao? Quỳ xuống a, ngoặc kép, đã nghe chưa? Để ngươi quỳ xuống đây. Trịnh Huyết nháy nháy mắt, hắn di chuyển bước chân, hướng phía Tống Vân Yên đi đến. Khóe miệng tàn nhẫn huyết sắc càng phát yêu dị, nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đến hoảng sợ kinh sợ. Tống Vân Yên lại là lui lại, lui về sau nữa, thối lui đến Tô Trần bên cạnh. Tô Trần, cứu ta. Không chỉ có thối lui đến Tô Trần bên cạnh, Tống Vân Yên còn nói như thế. Lời này vừa nói ra, Trịnh Huyết đều dừng bước, rõ ràng sững sờ. Nơi xa đang quỳ dập đầu Trần Lư ba người cũng đều ngốc ngốc ngẩng đầu, đồng dạng ngây ngẩn cả người. liền xem như đã bởi vì mất máu quá nhiều, sắp chết Tiết Giật Thiên đồng dạng ngừng dãy giụa, đồng dạng cố gắng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tống Vân Yên, đều mộng, đây là nghe lầm sao? Để Tô Trần cứu nàng, để một cái tổ vương cảnh ba tầng, ngay cả nô lệ cũng không bằng sâu kiến cứu nàng. Không phải lỗ tai của bọn hắn xuất hiện ảo giác, chính là Tống Vân Yên điên rồi. Ha ha, có ý tứ, Tống Vân Yên, Trịnh Mỗ người đúng là đem Tống cô nương bị hù tư duy hỗn loạn. Ngược lại là có chút không đành lòng a. Một lát sau, Trịnh Huyết cười, Ngoạn Vị cười, đích thật là tư duy hỗn loạn, đều muốn một cái tổ vương cảnh ba tầng sâu kiến bên trong sâu kiến cứu nàng. Không phải tư duy hỗn loạn, là cái gì? Buồn cười mà đáng yêu một màn. Tống cô nương như vậy có ý tứ, Trịnh Mỗ người đều không đành lòng uống máu của ngươi nữa nha. Trịnh Huyết tiếp tục nói, nháy nháy mắt, cùng một giây, Tống Vân Yên lại là cắn môi, quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh Tô Trần. Tô Trần, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, bất kỳ thù lao, ta đều nguyện ý cho ngươi. Cầu ngươi, Tống Vân Yên đôi mắt đẹp bên trong là cầu khẩn, nàng cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống chị, nghĩ muốn Trịnh Huyết buông tha mình. Không có khả năng, nàng không có ngây thơ như vậy, quỳ xuống liền có thể để Trịnh Huyết bỏ qua cho mình. Làm sao có thể, về phần mình cùng với Trịnh Huyết chiến, càng không khả năng, nàng không phải là đối thủ của Tiết Giật Thiên. Còn kém một chút xíu, huống chi đối mặt Trịnh Huyết, duy nhất sống sót khả năng, chính là Tô Trần, nàng một đường đều lưu tâm Tô Trần. Tô Trần thật vô cùng quái dị, nhất là đến rồi giờ này khắc này, coi như Trịnh Huyết xuất hiện, hắn vẫn như cũ yên lặng, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không có một tia sợ hãi, hoặc là Tô Trần điên rồi. Hoặc là chính là Tô Trần có sống sót biện pháp. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của nàng. Khả năng rất rất nhỏ. Dù sao, một cái tổ vương cảnh ba tầng. Thật quá yếu quá yếu quá yếu. Coi như Tống Vân Yên phát huy chính mình tất cả sức tưởng tượng. Cũng không nghĩ đến một cái tổ vương cảnh ba tầng người tu võ đến cùng sao có thể tại Trịnh Huyết. Toàn bộ kinh khủng thiên địa chúa tể 6 tầng cảnh siêu cấp cường giả trong tay sống sót. Lại, còn phải cứu mình. Thế nhưng là, trong tuyệt vọng, cũng liền còn lại cái này một tia hy vọng cùng huyễn tưởng. Không phải sao? Nơi xa, Trần Lư, Chu Diệu, Triệu Minh Lâm ba người. Trực tiếp muốn hỏng mất. Chửi lên, Tống Vân Yên, ngươi có phải hay không đầu óc rút? Ngươi đến cùng tại làm cái gì? Hắn có thể cứu ngươi. Tống Vân Yên, ngươi người điên sao? Hắn là tổ vương cảnh ba tầng rác rưởi, phế vật, nô lệ cũng không bằng ác tâm kẻ yếu a. Tống Vân Yên, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, mà Trịnh Huyết thì là mang theo một tia hiếu kỳ cùng một tia nghiền ngẫm. Rốt cục nhìn về hướng Tô Trần. Tổ vương cảnh ba tầng tiểu tử, nếu như ta là ngươi, liền không để một đại mỹ nữ thất vọng đây. Có lẽ, ngươi thật có thể cứu nàng đâu. Hiu hiu hiu, nói xong lời cuối cùng, chính Trịnh Huyết cũng nhịn không được cười. Cái chuyện cười này thật thật buồn cười. Giờ phút này, Tô Trần lại là hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tại Tống Vân Yên hảo nhãn lực, có chút ý tứ. Nếu như Tống Vân Yên không cầu chính mình, hắn là chắc chắn sẽ không cứu người. Cầu mình, Tô tiểu tử, cứu đi, tốt xấu, nàng đã giúp người nho nhỏ một lần. Huống chi, nàng cũng đã nói, bất kỳ cái gì thù lao, đều có thể cho ngươi. Cửu U cười nói, ngươi có thể từ Tống Vân Yên nơi đó biết không ít Thái Sơ đại lục sự tình. Cứu được nàng. Không lỗ, hoàn toàn chính xác không lỗ, bởi vì, rất hiển nhiên, Trịnh Huyết không có khả năng buông tha mình. Hắn Tô Trần nghĩ muốn sống sót, cũng phải giết Trịnh Huyết, cứu Tống Vân Yên, cũng coi là thuận tay. Cầu ngươi, van cầu ngươi, cái gì thù lao, ta đều nguyện ý nỗ lực. Gặp Tô Trần lại là trầm mặc, hơn nữa, còn có một tia trầm tư. Tống Vân Yên đáy lòng nhiều một vòng chính nàng cũng không dám tin tưởng kinh hỉ. Khó, chẳng lẽ Tô Trần thật sự có cứu mình biện pháp? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.